Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1777, chương 1777, từ bỏ thành lâu. Phong Yên Thành trên cổng thành, tất cả tháp phòng ngự bên trong là thuộc năng lượng pháo tháp một mực tao ngộ lấy địch nhân đầu thạch ra nhằm vào hình công kích. Đại lượng thạch đạn tất cả đều chạy từng tòa năng lượng pháo tháp bay tới. Trên thân tháp không ngừng xuất hiện hòn đá nổ tung, tia lửa tung tóe, một màn kinh người. Lý Minh rất rõ ràng, năng lượng pháo tháp một khi bị toàn bộ phá hủy, như vậy cả tòa thành lâu thì cũng không còn có thể có uy hiếp được địch nhân cường lực thế công. Lấy tiễn tháp cùng thạch tháp công kích, hỗn độn trận doanh thuẫn chiến sĩ nhóm liền có thể nỗ lực một số thương vong đại giới đến miễn. Cưỡng ngăn trở, thành lâu sắp thủ không được, địch nhân thạch đạn cũng không có bất kỳ cái gì sắp ngừng dấu hiệu. Mệnh lệnh tất cả các huynh đệ chuẩn bị từ bỏ thành lâu, tiến vào trong thành phòng ngự. Lý Minh lập tức nói ra. Minh bạch, các quan chỉ huy tranh thủ thời gian ra lệnh, để toàn thể thủ vệ ở trên thành lầu người chơi cùng khống chế các nơi tháp phòng ngự các người chơi, từ giờ trở đi thì làm tốt tổng thể rút lui chuẩn bị. Lão đại, chúng ta những thứ này khống chế tháp phòng ngự các huynh đệ còn có thể lưu lại tiếp tục chiến đấu. Chỉ cần tháp phòng ngự còn không có phá hủy, chúng ta liền có thể cùng địch nhân một mực chiến đấu tiếp. Tận khả năng xử lý càng nhiều địch nhân. Một tên tháp phòng ngự phân đoàn trưởng tại Liên Minh, trong kênh nói chuyện thỉnh cầu nói. Đúng vậy, a lão đại, các ngươi rút lui a, chúng ta thủ vững tháp phòng ngự, thề phải cùng tháp phòng ngự cùng tồn vong, dù là chiến đấu đến một khắc cuối cùng, chúng ta cũng có thể xử lý càng nhiều địch nhân. Mấy tên khống chế tháp phòng ngự người chơi ào ào chờ lệnh nói, các ngươi nếu như lưu lại, khẳng định là một con đường chết, các ngươi nghĩ rõ ràng sao? Lý Minh hỏi. Chúng ta đều hiểu hậu quả. Lão đại yên tâm, chỉ cần tháp phòng ngự vẫn còn, chúng ta hội nắm chặt xử lý càng nhiều địch nhân. Nếu không cùng tháp phòng ngự cùng một chỗ bỏ xuống, tháp phòng ngự phân đoàn trưởng hưng phấn nói. Ra, vậy cứ như vậy đi. Các ngươi tiếp tục lưu thủ tháp phòng ngự, chiến đấu đến địch nhân công lên thành lâu một khắc cuối cùng. Người khác dựa theo nguyên kế hoạch rút lui vào trong thành tiếp tục tác chiến. Cần phải dựa theo kế hoạch, đem địch nhân kéo trong thành chí ít 2 giờ. Lý Minh nói ra, minh bạch, tất cả quan chỉ huy cùng nhau gật đầu nói. Ầm ầm, trên cổng thành nổ vang âm thanh, thêm trên không trung liên tục không ngừng gào thét tiếng xé gió. Toàn bộ Phong Yên Thành trên không, khắp nơi đều là lít nha lít nhít điểm đen bay tới. Trên cổng thành các người chơi cũng sớm đã không cách nào bình thường phòng thủ. Lý Minh mang theo Phó Tử Yên cùng Khôn Thiếu các loại các quan chỉ huy, lập tức chui ra từng tòa tháp phòng ngự, tại một đám thuẫn chiến sĩ nhóm thuẫn tường bảo vệ dưới, cấp tốc rút lui thành lâu, theo thang lầu tiến vào nội thành. Lúc này Phong Yên Thành bên trong, mỗi trên một con đường khắp nơi đều là chen chúc đám người. Liền mỗi cái trên nóc nhà đều đứng đầy đen nghịt người chơi. Bọn họ chờ đợi thành lâu bị công phá, đã đợi đợi trọn vẹn mấy canh giờ, mà thành tường dưới chân trên đường cái cùng trung gian trên quảng trường, tất cả đầu thạch xa mấy phút trước thì đình chỉ công kích. Máy móc các người chơi chờ đợi tất cả đầu thạch xa tiến vào trạng thái bình thường về sau, liền bắt đầu nhanh chóng phá giải, đem từng cái quái vật khổng lồ chia tách vì các loại linh kiện. Sau đó cấp tốc mang theo linh kiện rời xa phía trước chiến trường khu vực. Bọn họ tại Phong Yên Thành nhiệm vụ đã hoàn thành, hiện tại liền lập tức trở về Phục Cừu Thành tiến hành bố phòng. Cùng chỗ đó sớm đã mắc tốt một nửa kia đầu thạch xa quân đoàn hội hợp. Tiểu Trư cùng Tung Bay hai người đã mang theo dưới trướng xe bắn tên máy quân đoàn, sớm tiến vào trong thành, phân tán tại khắp nơi cho bọn hắn dự phòng nội thành nóc nhà vị trí. chuẩn bị tiếp tục công kích địch nhân. Phải biết, chỉ cần thành lâu thất thủ, địch nhân khẳng định sẽ quy mô tiến vào trong thành, mà địch nhân viễn trình máy móc vũ khí lại không dám tùy tiện tiến lên. E sợ cho tao ngộ phức tạp chiến tranh hoàn cảnh địch nhân mai phục. Cho nên chờ một lúc, bọn họ xe bắn tên máy đem sẽ trở thành nội thành chiến trường chủ yếu sát thương hình vũ khí. Mà lại, những thứ này dự lưu cho bọn hắn vị trí, đều là nằm ở nội thành lại trung gian khu vực. Bốn phía khắp nơi đều là đại lượng các người chơi bảo hộ. Bọn họ hoàn toàn có thể yên tâm phát ra. Chỉ cần địch nhân tới gần, chung quanh người chơi rất sớm liền sẽ phát ra cảnh báo. Bọn họ có thể thả tâm an toàn rút lui. Tóm lại, hai người chỉ huy máy móc quân đoàn nhiệm vụ chính là trong thành tiêu hao địch người tinh nhuệ quân đoàn lực lượng. Khiến cái này thương khung liên minh cường hãn nhất chiến đấu quân đoàn thương vong thảm trọng. Đồng thời chỉ có thể trở lại chính mình lãnh địa phục sinh. Khoảng cách phục cừu thành càng xa càng tốt. Phải biết, tại trận doanh chiến bên trong tự động phục sinh người chơi, chỉ có thể tiến về phụ cận không có trạng thái chiến đấu lãnh địa mới có thể thuận lợi trọng sinh. Nếu không cũng chỉ có thể đi càng xa lãnh địa. Một trận bận rộn về sau, Lý Minh cùng Phó Tử Yên trực tiếp đi cửa Bắc, Khôn Thiếu thì lưu tại thành Đông tiếp tục chỉ huy còn lại chiến đấu. Bất quá hết thảy chiến thuật kế hoạch đều sớm đã bố trí hoàn thành. Hắn chỉ cần căn cứ chiến trường tình huống nắm thời cơ ứng biến làm ra một số thích hợp điều chỉnh. Liền có thể, không cần Lý Minh tiếp tục ở chỗ này tọa trấn. Lý Minh cùng Phó Tử Yên tại Lệ Nhân Điệp trợ giúp phía dưới chính đang bay qua đám người dày đặc. Phong thành khu, đột nhiên sau lưng truyền đến từng trận kịch liệt nổ vang âm thanh. Chờ bọn hắn cùng nhau quay đầu nhìn lại lúc, xa xa phía đông trên cổng thành, từng tòa đỉnh đầu mang theo lộng lẫy chùm sáng, cao đại năng lượng pháo tháp liên tiếp không ngừng ngã xuống. Vô số hòn đá ở trên thành lầu phiêu tán rơi rụng. Đầy trời bụi mù đem hơn phân nửa thành lâu hoàn toàn bao phủ. Năng lượng tháp vẫn là không có. Phó Tử Yên thở dài nói, mọi thứ có qua có lại. Hôm nay chúng ta chiếm tiện nghi đã đầy đủ. Tòa thành thị này đưa cho bọn họ không lỗ. Lý Minh cười nhạt nói, cũng đúng vậy à. Hôm nay địch nhân bên kia khẳng định phát điên. Phó Tử Yên mỉm cười nói, cửa đông năng lượng pháo tháp đi đầu ngã xuống. Ngoài thành thuẫn chiến sĩ nhóm nhất thời thở dài ra một hơi. Đối với bọn hắn tới nói, phe phòng ngự có thể cho bọn hắn tạo thành lớn nhất đại uy hiếp. Trừ năng lượng pháo tháp chính là đầu thạch xa dạng này đại hình công kích đạo cụ. Tiễn tháp cùng thạch tháp dạng này công kích, tuy nhiên cũng có thể cho bọn họ mang đến thương tổn. Nhưng cuối cùng không cách nào dây giết bọn hắn. Hiện tại hết năng lượng pháo tháp uy hiếp, hỗn độn trận doanh thuẫn chiến sĩ nhóm cùng nhau phát ra hưng phấn tiếng hoan hô. Toàn bộ ngoài thành tiếng hoan hô như sấm động, thì liền nội thành bố phòng thiên mệnh người chơi, cũng đều bị ngoài thành hoan thanh tiếu ngữ kích thích hận không thể lao ra cho bọn hắn đẹp mắt. Đen nghịt thuẫn tường nhanh chóng tiến lên, bảo hộ lấy đại lượng chiến sĩ người chơi tới gần thành lâu. Đinh đinh đang đang kim loại tiếng đánh không ngừng vang lên. Trên cổng thành còn thừa tiễn tháp cùng thạch tháp còn tại thủ vững lấy thành lâu. Thành lâu bên ngoài mảng lớn địch nhân, y nguyên mỗi phút mỗi giây đều tại nỗ lực đại lượng thương vong. Cũng tại vào thời khắc này, không trung tiếng xe gió bỗng nhiên phát sinh một số biến hóa. Chỉ còn lại có đầy trời đầu mũi tên vẫn còn tiếp tục bay về phía thành lâu. Nhưng là đầu thạch xa thạch đạn công kích, rốt cục toàn bộ dừng lại. Minh ca, địch nhân đầu thạch xa không có tiếp tục công kích, cũng không biết là đạn dược không đủ, vẫn là nhìn lấy năng lượng pháo tháp không. Bọn họ không nguyện ý tiếp tục lãng phí thạch đạn. Khôn Thiếu lập tức báo cáo, mặc kệ là tình huống như thế nào, đều chỉ có thể chứng minh một chút. Bọn họ thạch đạn số lượng đã không nhiều. Lý Minh mỉm cười hồi đáp, vì cái gì nói như vậy? Đây là bọn họ chủ động từ bỏ đầu thạch xa công kích đây. Phó Tử Yên không hiểu hỏi, cái này muốn đổi vị suy nghĩ. Chúng ta bốn đại liên minh cũng nắm giữ đại lượng cao cấp đầu thạch xa. Chúng ta thạch đạn dự trữ lượng tuyệt đối không so với phương thiếu. Nếu như đổi thành ta nhóm ở ngoài thành đồng dạng quy mô không ngừng dùng đầu thạch xa công kích, chúng ta có thể kiên trì bao lâu? Lý Minh cười hỏi, điều này cũng đúng, coi như đổi thành ta nhóm, tối đa cũng sẽ chỉ so với bọn hắn nhiều kiên trì một tiếng đồng hồ mà thôi. Khôn thiếu nhất thời, hiểu được, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay,